Chào mừng các bạn đến với chương trình Đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào, quyển 5, chương 476, mang tên Cầu Thân. Nếu theo như lời Quy Bất Quy nói, vậy thì chuyện đại thuật sĩ ngày hôm đó đến nhanh mà đi cũng vội đã có thể nói thông rồi. Thậm chí ngay cả nhóc Nhậm Tam vốn cưng như bảo bối mà ông ta cũng không để ý, rõ ràng là đang kiêng dè gì đó. Ngồi bên lúc ấy đã nhìn ra vấn đề, sau đó y cũng nhớ lại chuyện năm đó lúc mình và Quy Bất Quy trông coi hải nhãn. Từ phúc đến đảo thần tài tránh nạn, chắc là đã gặp Tịch Ứng Chân, hải lão già bọn họ có lẽ đã làm giao dịch nào đó. Thời gian trước Tịch Ứng Chân gần như lúc nào cũng nhằm nhẹ đi tìm Từ Phúc kiếm chuyện, sau lại biết được Đại Phương Sư đã trở thành đỉnh cao mà mình không thể vượt qua, bởi đành hậm hực từ bỏ. Có điều có thể khiến Từ Phúc thiếu nợ mình một ân huệ thì bất kể là chuyện gì, đại thuật sĩ cũng sẽ chịu làm. Quỷ Bất Quỳ liếc nhìn Ngô Miễn tiếp tục nói, lão già Từ Phúc kia hẳn là đã nói cho Tịch Ứng Chân biết cách tiêu trừ sức mạnh hạt giống trong cơ thể Đồng Thích Chấn. Nếu như Đồng Thích Chấn vẫn còn thứ sức mạnh kia thì hắn đã không vẫn mãi mai danh ẩn tích nhiều năm như thế. Hoặc còn Đồng Thích Chấn hiện tại đã không còn loại cấm thuật kia nữa rồi. Ngồi bên gật đầu nói, nhưng mà Đồng Thích Chấn vẫn chưa từ bỏ ý định. Chuyện hắn muốn làm vốn đã xong được 7-8 phần rồi. Đại sư đã sắp thành công mà lại mất đi thứ sức mạnh hạt giống. Hiện giờ có lẽ hắn đang muốn đi lối tắt, tìm cách khác để hoàn thành việc mình muốn làm. Quy Bất Quy nở nụ cười, tiếp lời Ngô Miễn nói, kỳ thực mấy năm nay Đồng Thích Chấn vẫn luôn nghĩ sai hướng. Hắn có thể tạo ra được cục diện như bây giờ hoàn toàn là dựa vào tâm trí của chính mình, chứ không phải thuật pháp gì cả. Chỉ là vì có cái gọi là cấm thuật kia, hắn mới nổi lòng tham. Nếu lúc trước Đồng Kích Chấn không để ý tới cấm thuật chó má gì, toàn tâm toàn ý dùng đầu óc của mình mà làm việc, thì việc hắn muốn làm đã xong từ lâu rồi. Yêu Sơn đã sống dở chết dở, nỗ lực hơn nữa thì cũng có thể khiến địa phủ trở thành Yêu Sơn thứ hai. Trong khi nói, Quy Bất Quy trông thấy sắc mặt Ngô Miễn loang thoáng lộ ra sát khí. Ông già thở dài, tiếp tục nói với nam nhân tóc bạc, ông già ta biết tâm tư của ngươi, nhưng mà ngươi đã đồng ý với Văn Quân không đề cập tới hai chữ báo thù này. Hiện giờ Văn Quân không còn nữa, ngươi cũng phải giữ lời đi chứ. Ta không báo thù, Ngô Miễn thì thào lẩm bẩm một câu, sau đó tiếp tục nói với Quy Bất Quy, đánh Đồng Thích Chấn trọng thương, nhìn hắn tự mình tìm chết. Ông già, ông nói cái này có được coi là báo thù không? Chắc là không tính đâu. Quy Bất Quy cười kha kha, lại nói tiếp. Hắn đánh ngươi, ngươi đương nhiên là phải đánh trả, tự vệ không tính là báo thù. Ông già ta có thể làm chứng cho ngươi. Nghe Quy Bất Quy nói xong, Ngô Miễn không nói gì nữa. Nam nhân tóc bạc nhìn ông già một cái, rồi xoay người đi về phía nội trạch. Nhìn bóng lưng y dần dần đi xa, Quy Bất Quy khẽ khẽ thở dài, sau đó lẩm bẩm tự nhủ, hình như những ngày tháng trước kia đã quay trở lại rồi. Sáng sớm hôm sau, trong lúc Ngô Miễn cùng với con gái, cháu gái của mình và hai con yêu quái đang ăn bữa sáng, Tiêu Đại Lang dẫn theo Cao Như Bách đã lâu không gặp đi vào. Cao quả ra sau khi tiên hết đám người làm trở về cố hương, thi triển đột pháp trở lại sơn cốc, thì phát hiện nơi đây đã vườn không nhà trống. Gã lập tức phản ứng lại là khả năng đám người Ngô Miễn đã về Kim Lăng, cho nên lại vội vàng thi triển đột pháp chạy tới. Cam Điều Bách gửi đi tiến chân hơn 100 người, ông đây cho rằng có thế nào cũng phải mất nửa năm một năm mới xong hết được. Không thể ngờ mới có vài ngày mà người đã tiễn đi hết rồi hả? Bách Vô Cầu vừa mới ăn no, vừa đi đi lại lại cho tiêu cơm, vừa nói với Cam Điều Bách, hay là người đi nửa đường đào một cái hố to trộn hết bọn họ rồi phải không hả? Sau đó cướp hết vàng của bọn họ quay về tranh công. Hơn ngàn lượng hoàng kim chưa đến mức khiến Điều Bách phải mạo hiểm như thế. Cao Điều Bách khẽ mỉm cười tiếp tục nói, những người làm đó đều là đồng hương với nhau ở không xa thành Kim Lăng, mọi người về đến nhà thì về cơ bản tất cả đều về đến nhà. Nếu Sơn Biên các ngài đã trở về, ta cũng không cần quay về Sơn Cốc một lượt. Nhớ Bách, ngươi đừng nghe thằng gốc này nói bậy. Lúc này Quy Bất Quy bưng trà thơm từ phía nội trạch đi ra. Ông già cười tủm tỉm nhìn Cao Như Bách, sau đó tiếp tục nói: trở về là tốt rồi. Cả một cái nhà lớn như vậy, giờ vào đại làng với cháu trai hắn thì thật đúng là bận rộn. Ngươi trở về thì thật tốt quá. Ngươi vẫn làm quản gia của ngươi, phụ trách chăm sóc mấy người bọn ta, còn cậu cháu đại làng thì lo liệu chuyện bên ngoài đi. Như Bách nghe theo lão nhân gia ngài sai bảo. Cao Như Bách hơi cúi người tiếp tục nói: nhưng mà còn có một việc, Như Bách muốn bẩm báo với lão nhân gia ngài và Ngô Miễn tiên sinh. Lúc ta tiến đám người làm về quê, nghe được một chuyện từ thái giám chạy loạn khỏi kinh thành. Lão nhân gia ngài còn nhớ vị cao độ Đồng Kỳ Siêu của ngài không? Nghe nói hắn đã đến kinh thành bảo vệ hoàng đế bệ hạ từ Biện Lương chạy trốn tới Hàng Châu. Dọc đường đi, hoàng đế mấy lần gặp phải quân Kim chặn giết, đều là hắn thi triển bản lĩnh phá vòng vây quân địch, đưa hoàng đế bình an đến Hàng Châu. Đồng Kỳ Siêu hả? Thằng bé này vẫn còn sống sao? Quy Bất Quy nghe thấy cái tên này, hai đầu mày hơi nhíu lại. Nhớ tới ân oán năm xưa giữa thầy trò bọn họ, trong lòng ông già liền có chút không thoải mái. Nhưng Quy Bất Quy ngay lập tức khôi phục lại dáng vẻ cười tủm tỉm của mình. Dừng một chút, ông già tiếp tục nói: có bản lĩnh bảo vệ hoàng đế một đường chạy nạn tới Hàng Châu, xem ra Đồng Kỳ Siêu này đã không còn là vị đệ tử trước kia của ông già ta nữa rồi. Tình hình cụ thể ta vẫn chưa tìm hiểu kỹ, nhưng nghe nói hoàng đế đã ban cho Đồng Kỳ Siêu một hòn đảo nhỏ ở phía bắc coi như phần thưởng đây. Lời nói đến đây, Cao Điều Bách có chút khó hiểu nhìn Quy Bất Quy một cái, lại nói tiếp: nhưng mà ta nghĩ mãi mà không rõ, hòn đảo ở phương bắc kia vẫn luôn là nơi thuộc quyền quản lý của Kim Liêu, chưa bao giờ là quốc thổ của đại tống chúng ta. Hoàng đế làm như vậy là có ý gì? Vậy thì phải hỏi Đồng Kỳ Siêu có ý gì. Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, tiếp tục nói: không phải ông già ta nói hắn chứ, thằng bé này từ lâu đã không còn là Đồng Kỳ Siêu trước đây nữa rồi. Có lẽ trên hòn đảo đó có bảo bối gì bị hắn biết được, trước tiên dùng danh nghĩa chiếm đảo cai đã, rồi có gì tính sau. Mà thôi, không nói hắn nữa. Điều Bách à, người đi đường có gặp chuyện gì thú vị không? Nói cho ông già ta nghe một chút đỡ buồn. Lúc bấy giờ khắp nơi đều là binh hoan mã loạn, dọc đường hộ tống mọi người về nhà, Cao Điều Bách đều hết sức cẩn thận, làm gì có tâm trạng để ý tới mấy chuyện không đâu. Gà nghe thế cũng chỉ có thể miễn cưỡng kể mấy câu chuyện cười, xem điều giúp Quy Bất Quy chuyển đề tài đi hướng khác. Sau khi Cao Điều Bách trở về, mọi chuyện trong vương phủ xem như bắt đầu ổn định lại. Người khác thì không sao, chỉ có Ngô Mai Nhi bắt đầu lo lắng cho hôn nhân đại sự của con gái mình. Trước đây nhà bọn họ cũng coi như là gia đình giàu có ở thành Kim Lăng. Một khi truyền ra tin tức muốn gả con gái, ba mối kéo đến làm mai có thể dẫm nát bậc cửa vương phủ. Nhưng tình hình hiện nay rất hỗn loạn, khắp nơi đều đang trường binh đánh giặc. Nhà nào có nam đinh vừa độ tuổi kết hôn thì đã cưới vợ sinh con từ lâu. Hơn nữa mấy nhà môn đăng hộ đối ở thành Kim Lăng đã không còn vinh quang trước đây. Gần như tất cả nhà cửa, ruộng đất của các gia tộc lớn đều bị nhóm vương công quý tộc chạy nạn từ kinh thành đến cướp đoạt không còn gì. Cháu trai của Tiêu Đại Lang lúc đi mua thức ăn đã tận mắt nhìn thấy vương viên ngoại ngày xưa giàu nhất thành Kim Lăng giờ đã phải ra phố xin cơm. Nhà cửa ruộng đất trên danh nghĩa của ông ta hiện tại đều rơi vào tay mấy vị vương công và tể tướng. Ngoài trừ ông ta, còn có mấy gia tộc lớn có thể hô mưa gọi gió ở thành Kim Lăng trước đây cũng đều lâm vào cảnh khốn cùng. Nhưng nhà quen biết đều cửa nát nhà tan, tìm đâu ra được Lăng Quân xứng đôi với Thiệu Tư Viên nữa. Mà Thiệu Tư Viên ngược lại không hề sốt ruột, mà ngày nào cũng cười đùa ở Mỹ với hai con yêu quái, không có chút dáng vẻ nên có của một tiểu thư khuê các. Ban đầu Ngô Mai Nhi còn muốn răn dạy vài câu, chỉ là thường xuyên gặp cảnh vừa mới nói được nửa câu, ông chú Bách Vô Cầu đã lên tiếng nói thêm 100 câu: Tiểu Mai Hoa, Ngươi ấy khi còn bé cũng không hiền lành hơn khuê nữ nhà ngươi bao nhiêu đâu. Còn nhớ rõ năm ngươi 8 tuổi đã trèo lên cây móc tổ chim không? Nếu không có ông đây che đỡ cho, ngươi có thể mò được hết quả trứng này đến quả trứng khác không? Năm 9 tuổi ông đây dạy ngươi chửi đồng, không phải ngươi học được rất thành thạo đấy còn gì. Để bây giờ mà ông đây còn chưa dám dạy khuê nữ của ngươi chửi đồng đây, ngươi nên biết hài lòng đi. Bạch Vô Cầu đã trông nom mình từ nhỏ lớn lên, Ngô Mai Nhi không thể trở mặt với hắn, thế là chỉ có thể âm thầm nói vài câu với con gái mình. Trong lòng vẫn không thôi lo lắng chuyện hôn nhân đại sự của Thiệu Tư Viên. Nhưng điều khiến bản thân Ngô Mai Nhi cũng không ngờ được chính là có người thế mà lại chủ động tìm đến cầu thân. Người đến cầu thân là Tần Tử An, cháu trai tể tướng đương triều Tần Cối. Vì Tần thiếu gia này được sự che chở của chú mình, chưa đến 30 tuổi đang ngồi lên chức quan tán kỵ thường thị tam phẩm. Tuy không tính là quyền cao chức trọng, nhưng cậy có thế lực của ông chú Tần Cối chống lưng, hắn ở trong kinh thành ỷ thế hiếp người, ngay cả vương công quý tộc bình thường cũng không để vào mắt. Thời điểm kinh thành bị quân Kim công phá, hắn đang cùng với phu nhân và con cái tế tổ ở quê nhà, cho nên tranh thoát được một kiếp. Sau khi biết tân đế đăng cơ ở Hàng Châu, hắn lập tức dẫn theo gia quyến đến đường nhà chú ruột, bởi vì lo lắng quân Kim sẽ vượt qua Hoàng Hà ép thẳng Hàng Châu. Tần Tử An không dám ở lại Hàng Châu, sau khi thương lượng với chú mình, hắn liền tới Kim Lăng làm phủ doãn. Nếu vậy, cho dù quân Kim có vượt sông Hoàng Hà áp sát Hàng Châu, hắn cũng kịp nhận được tin tức dẫn theo gia quyến chạy trốn. Tần phủ doãn sau khi nhậm chức 3 ngày là một chuyện khiến người ta trợn mắt há mồm. Trong lúc quốc nạn sắp sửa ập xuống đầu, hắn lại đi cưới hoa khôi của Hồi Xuân Viện, kỳ viện lớn nhất trong thành Kim Lăng. Nếu quan viên bình thường dám làm như vậy thì đã vào đại lao chờ chết từ lâu rồi. Nhưng quan viên thành Kim Lăng e ngại thế lực của Tần Cối mà không dám lên tiếng. Vào ngày đại hôn của Tần Tử An, cả hàng dài xe quả mừng cơ thể được đưa đến nhà môn phủ doãn. Tên cả vị tân nương mới cưới này, Tần Tử An đã có một thê 16 thiếp, tổng cộng 17 bà vợ. Nhưng dù như vậy thì hắn vẫn chưa thỏa mãn, lúc rảnh rỗi không có việc gì làm là lại dẫn theo thủ hạ đi dạo loanh quanh trên đường, đi xem có cô nương xinh đẹp nào cho hắn làm tiểu thiếp thứ 18. Hôm đó Thiệu Tư Viên đi theo Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam lén chuồn ra ngoài, đến quán rượu trên phố uống rượu. Để tiện vui chơi, Thiệu Tư Viên còn cải trang nam, cắt một đám râu nhỏ của Bách Vô Cầu dán lên mặt mình. Tên canh Thiệu Tư Viên có thể nói là sự kết hợp giữa Bách Vô Cầu và Quy Bất Quy. Nàng kế thừa trí tuệ của ông ngoại, làm người cực kỳ thông minh, lại toát ra vẻ hào sảng rộng rãi từ trong cốt cách. Đi theo hai con yêu quái vào quán rượu, nàng chơi tiểu lệnh uống rượu với Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam. Qua mấy hiệp, Thiệu Tư Viên chưa uống một giọt rượu nào, ngược lại chuốc cho hai con yêu quái say đến nằm hết xuống bàn. Nhìn hai con yêu quái ôm nhau say mềm, Thiệu Tư Viên vỗ tay cười lớn nói: "Đừng lên đi chứ, ở nhà để mặt ông ngoại và mẹ ta, ta không chấp với hai người. Bây giờ đã biết trong nhà ai là người khó chọc nhất rồi chứ." Thiệu Tư Viên còn chưa nói xong, đột nhiên nghe thấy từ hướng cửa quán rượu sau lưng chưa đến tiếng cười dâm đáng của một người đàn ông. "Thật là một tiên nữ hạ phàm. À, ta chỉ nghĩ mỹ nữ trên đời này đều yêu kiều quyến rũ, không ngờ còn có người giả nam trang mà vẫn tuấn tú như vậy đây. Không biết là cô nương xưng hô thế nào, bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu?" Tuy Thiệu Tư Viên đã cải nam trang, nếu vẫn không tránh được khỏi ánh mắt tinh tường của con quỷ háo sắc Tần Tử An. Ngay từ lúc hắn bước vào đã nhận ra người dán dê mép đối diện là một cô gái. Tần phủ doãn bình thường nhìn thấy phụ nữ không phải tiểu thư khuê các đứng đắn đoan trang thì cũng là danh ký thanh lâu yêu kiều quyến rũ, đã khi nào gặp qua kiểu nữ cải nam trang mà vẫn động lòng người như Thiệu Tư Viên. Chỉ nhìn thoáng qua, tướng mạo Thiệu Tư Viên đã in sâu vào mắt Tần Tử An, không thoát ra được. Thiệu Tư Viên ngày thường chỉ quanh quẩn trong vương phủ, hiếm có cơ hội ra ngoài vui chơi. Nhưng nàng cũng nhìn ra người đàn ông trước mặt này không có ý tốt, liền theo bản năng lùi lại mấy bước, dùng sức giẫm mạnh vào tay Bách Vô Cầu. Tên thổ lô bị giẫm đau quá, lập tức từ dưới gầm bàn nhảy dựng, hét ầm lên: "À, ai dám giẫm vào tay ông đây đây? Có tin ông đây xé xác người cho vào nồi đấu không?" Tần Phủ Doãn thật không ngờ dưới bàn còn đắp một tên cao to đen thui, bị dọa giật mình lui về phía sau mấy bước. Nếu không có nhà dịch đỡ lấy, vì Tần Phủ Doãn này có thể đang ngã đập mông xuống đất rồi. Nhìn thấy tiểu mỹ nhân nữ cải nam trang, vậy mà còn có hộ vệ, sắc mặt Tần Tử An lập tức trầm xuống, nháy mắt với thủ hạ, y bảo bọn họ xông lên cướp lấy tiểu mỹ nhân. Tần Phủ Doãn không nhận ra tên cao to đen thui này là ai, nhưng nha dịch đi theo hắn là người ở lâu trong phủ Kim Lăng thì đương nhiên biết rõ, vội vàng tiến đến bên tai Phủ Doãn đại nhân, nói cho Tần Tử An biết về lai lịch của người kia. Ngài thấy tên cao to đen thui này chính là người sống lâu năm trong Kim Lăng Vương phủ, tà tâm của Tần Tử An bị dập tắt hơn phân nửa. Hắn mới vừa ngồi lên vị trí Phủ Doãn ngày đầu tiên thì đã nghe được về chuyện của tòa vương phủ kia. Trước đó vài tháng, chuyện Túc Vương bị hù chết trong vương phủ hắn cũng từng nghe nói. Có điều Tần Phủ Doãn không tin Túc Vương bị ác quỷ hù chết. Từ lúc Túc Vương ở kinh thành đã có một vài hành vi không đoan chính, đắc tội không ít quan viên. Đây hẳn là con người ở trong triều không dám xuống tay với ông ta, sau khi đến Kim Lăng mới mượn danh ác quỷ hại chết Túc Vương. Nên dáng vẻ sợ hãi của đám thủ hạ, Tần Tử An cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có điều bảo hắn buông tha tiểu nha đầu xinh đẹp này, hắn lại không nỡ. Tần Phủ Doãn nở nụ cười với thiểu tư viên nói: "Cô nương đừng sợ, bổn quan là Phủ Doãn Kim Lăng Tần Tử An. Nghe nói cô nương là thiên kim tiểu thư của Kim Lăng Vương Phủ, vậy thì thật là trùng hợp đấy. Kiếp trước ta và cô nương của Kim Lăng Vương Phủ có cơ tình duyên một đời. Kiếp này bổn quan đã tìm kiếm tung tích của cô nương rất khổ sở. Nếu như cô nương không chê, Tử An nguyện cưới cô nương làm vợ nhé." Ngài thấy người đàn ông có chút ghê tởm trước mặt mình chính là Phủ Doãn Kim Lăng, thiệu tư viên lập tức nhíu mày. Rồi lại nghe thấy hắn nói muốn lấy mình làm vợ, trong lòng thiệu cô nương bắt đầu bực bội. Vội mơn bảo Bách Vô Cầu đánh người này một trận, mà đang gì tên thổ lỗ vừa rồi bị mình chuốc quá nhiều, có thể đứng vững được đã là khá lắm rồi. Tần Phủ Doãn đó cái gì hàn công không nghe thấy, nên được tên thổ lỗ mà nghe được một tên vô lại như vậy mà dám nhòm ngó thèm thòm thiệu tư viên thì đã vả chết con quỷ háo sắc này từ lâu rồi. Thấy Bạch Vô Cầu không dùng được, thiệu tư viên chỉ có thể dựa vào chính mình. Tiểu cô nương mỉm cười với Tần Tử An nói: "Nếu đại nhân đã nhìn ra tư viên ta là nữ cải trang nam, vậy tiểu nữ cũng không có gì phải giấu giếm. Thực không dám giấu, tiểu nữ chính là chắt ngoại của Triệu Nguyên Hảo, nguyên Kim Lăng Vương, về sau đổi phong tước Triệu Vương. Hiện giờ đang trong loạn thế, tiểu nữ cũng có ý tìm một vị phu quân nương tựa cả đời. Chỉ là nghe nói trong nhà đại nhân đã có tới 17 phòng kiều thê mỹ thiếp, gia đình tiểu nữ từ nhỏ đã quản giáo rất nghiêm, tuyệt đối sẽ không cho ta xuất giá với người đã có vợ. Tâm lòng của đại nhân, tiểu nữ chỉ có thể hẹn kiếp sau báo đáp." "Ai, đừng có nói tới kiếp sau, không phải chỉ là 17 bà vợ thôi sao? Ta đuổi hết bọn họ đi là xong chuyện chứ gì." Tần Tử An thấy thiểu tư viên từ chối mình, vội vàng nói tiếp: "Ta đuổi hết mấy bà vợ đi, cô nương sẽ không còn gì để nói nữa đúng không? Đợi đến khi đại nhân đuổi 17 vị phu nhân đi rồi hay nói đi." Thiểu tư viên làm mặt quỷ với Tần Tử An, ôm lấy nhóc Nhậm Tam đang say rượu nằm dưới bàn dậy, sau đó đi ra ngoài quán rượu. Vừa chỉ nghĩ thách đố Tần Tử An một chuyện không có khả năng hoàn thành, cũng coi như cho hắn một bậc thang, ý đất sau này sẽ không tiếp tục bám lấy mình nữa. Thật không ngờ Tần Tử An đã sớm chan ngấy mười mấy bà vợ của mình, lập tức đồng ý điều kiện của thiệu tư viên, dõng dạc nói với nàng: "Đặc, cứ theo lời tiểu thư, đợi sau khi bổn quan đuổi hết ác thê trong nhà đi, sẽ đến vương phủ cầu thân." Cứ tưởng rằng Tần Tử An chỉ nói vài câu đãi bôi cho xong, thiệu tư viên cũng không coi là thật. Cho đến 3 ngày sau đó, trong nhà môn Phủ Doãn xảy ra một sự kiện động trời. Phủ Doãn đại nhân Tần Tử An thế mà tự tay giết chết mời bảy bà vợ của mình. Hắn vô tội cho bọn họ tư thông với quản gia, thợ làm vườn và phu canh trong phủ, tự tay xử lý đám gian phu dâm phủ. Kể bản thân mình chính là phủ doãn Kim Lăng, Tần Tử An trực tiếp phán quyết mình vô tội. Một ngày sau khi tự tay đâm chết 17 bà vợ, hắn đã mang theo bát sắc lễ vật đến vương phủ cầu thân. Lùng Tần Tử An tới cầu thân, Cao Như Bách đang kể lại chuyện bản thân nghe được sống động như thật. Tần phủ doãn tự tay giết phu nhân của mình, nghe nói trong đó còn có người đang mang thai. Tần phủ doãn không biết nổi điên cái gì mà ngay cả người có thai cũng không buông tha. Đang lúc Cao Điều Bách kể chuyện Tần Tử An giết mấy bà vợ của mình như thế nào, hắn tự cắm mười mấy cặp sừng lên đầu mình ra sao. Tiểu đại lang lo việc ở tiền viện đi đến với sắc mặt kỳ quái. Ông ta đi đến bàn cơm nói với Ngô Miễn, Quy Bất Quy: hai vị lão gia, bên ngoài có bà mối được phủ doãn Kim Lăng Tần Tử An phái tới bàn chuyện hôn sự của hắn và Thiệu Tư Viên, ngài xem gặp hay là không gặp bà. Ngài thấy Tần Tử An đến cầu hôn, ngồi bên lập tức đứng dậy, đột nhiên phá lên cười, nói với Quy Bất Quy: ông già, chuyện này không liên quan đến ông, đừng ngăn cản. Vừa rồi ngươi nghe chưa rõ, ngươi tới là bà mối, không phải tên Tần Tử An giết vợ kia. Quy Bất Quy kéo Ngô Miễn lại, tiếp tục nói: cái tên xúc sinh này dám động tâm tư với Tư Viên, vậy thì đáng chết. Có điều bây giờ giữa ban ngày ban mặt, người đi nhà môn phủ doãn giết người, truyền ra ngoài thì Tư Viên phải làm sao đây? Ai còn dám cưới con bé về làm vợ nữa? Người cũng suy nghĩ cho con bé một chút đi. Đến tôi hắn ra tay, trừ tiền cứ gửi lại cái đầu trên cổ tên xúc sinh đó đi. Để nhìn cháu gái mình ngồi bên lúc này mới kiềm chế cơn giận xuống, chỉ chờ sau khi mặt trời xuống núi sẽ đến nhà môn phủ doãn chấm dứt tính mạng của cái tên xúc sinh kia, ức hiếp người mà ức hiếp đến trên đầu Diêm Vương gia rồi. Lúc này Thiệu Tư Viên bị dọa sợ, biết mọi chuyện không giấu được nữa, lập tức nói với ông ngoại về chuyện mấy ngày trước gặp Tần Tử An ở quán rượu. Mấy người vợ yêu đang ngồi lúc này mới hiểu được tại sao Tần phủ doãn đang yên đang lành lại một hơi giết chết 17 bà vợ của mình. Thì ra chính là vì một câu nói của Thiệu Tư Viên: cùng lắm thì bỏ vợ là được, có cần lấy luôn tính mạng của cả đám phụ nữ như vậy không? Ngô Mạnh Nhi nổi giận của mắng Thiệu Tư Viên một trận, phàn nàn không được tự ý rời khỏi vương phủ. Nhưng ngẫm kỹ ra thì chuyện này không có chút liên quan nào đến Thiệu Tư Viên. Ai có thể ngờ tên Tần Tử An kia lại máu lạnh như vậy, để cả người đầu ấp tay gối với mình mà cũng có thể hạ sát thủ được. Mai mới chờ được đến khi sắc trời hoàn toàn tối đen, Ngô Miễn cũng không nói với ai câu nào, trực tiếp thi triển độn pháp đi đến nhà môn phủ doãn. Nhiều năm qua, nam nhân tóc bạc vẫn luôn kiềm chế bản tính bên trong con người mình, chính là vì để cho phu nhân của mình cảm thấy an tâm trong những ngày tháng cuối cùng. Hiện giờ Triệu Văn Quân đã qua đời được một thời gian, Ngô Miễn cũng phải tìm ai đó trút ra những áp lực đã dồn nén bấy lâu. Nhưng điều khiến tất cả mọi người không ngờ tới chính là Ngô Miễn vừa mới biến mất không lâu thì đã lại xuất hiện trước mặt mấy người vợ yêu. Nhìn biểu cảm trên mặt Ngô Miễn có chút quái dị, dường như đột nhiên xảy ra một chuyện gì đó khiến y không thể hiểu nổi. Một tên xúc sinh, chết ra thì chết thôi, người lỡ tay giết thêm vài tên đồng lõa cũng không có gì. Quỷ Bất Quỷ hiểu sai ý vẫn tiếp tục nói với Ngô Miễn: kể từ xúc sinh như vậy dám có tà tâm với Tư Viên đã đủ tội chết rồi, cho dù người có làm cho hắn hồn phi phách tán cũng không có gì. Ta chưa ra tay. Ngô Miễn nhìn Quy Bất Quy đang tỏ vẻ kinh ngạc sau câu nói của mình, y nói tiếp: ta đến chậm một bước, trên dưới nhà môn phủ doãn mấy chục mạng người đều chết sạch, có người ra tay sớm hơn ta, không để lại một người sống nào. Quy Bất Quy đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lại bật cười khà khà nói: vậy thì đúng rồi, chứng tỏ tên xúc sinh này từ lâu đã gây thù chuốc oán với không ít người. Cho dù người không ra tay, hắn cũng sẽ chết trong tay kẻ thù khác. Hắn chết trong tay người khác cũng tốt, ít nhất bớt được không ít phiền phức cho chúng ta. Ngồi bên lưng nhìn ông già nói: kẻ thù khác sẽ giết chết rồi mang tất cả hồn phách đi sao? Mấy chục người chết sạch mà không để lại một hồn phách nào. Ông già, động tác này có phải rất quen không? Quy Bất Quy hơi chút ngạc nhiên, sau khi phản ứng lại thì nói: hồn phách đều bị mang đi, tên súc sinh này còn đắc tội với tu sĩ nữa sao? Mang hồn phách của hắn trở về tiếp tục tra tấn thì còn hiểu được, nhưng mang đi hồn phách của cả mấy chục người là có ý gì? Suy nghĩ suốt một hồi lâu, ông già đột nhiên nở nụ cười, sau đó tiếp tục nói với Ngô Miễn: quan tâm làm gì kẻ đó là ai, Thành Tử Viên chút giận là được, chúng ta mặc kệ đi. Tên súc sinh trương mắt đã chết rồi, tiếp tục tìm cho ngươi một thằng cháu rể hiện tại xuất chúng mới là chuyện lên làm. Tuy Ngô Miễn không nghĩ ra được là ai làm, nhưng y cũng không nghĩ nhiều. Quy Bất Quy nói đúng, nhanh chóng tìm cho Tư Viên một chàng rể xuất chúng mới là chính sự. Chờ sau khi Tư Viên lập gia đình, hoàn thành tâm nguyện ấy xong, y sẽ trở về ở bên Triệu Văn Quân đã an nghỉ dưới lòng đất. Có điều cây muốn lặng mà gió chẳng ngưng, tin tức toàn bộ nha môn phủ Doãn Kim Lăng chết sạch rất nhanh đã truyền tới Hàng Châu. Tần Côi tức giận, phái Trinh Khanh của Đại Lý Tự dẫn theo nhân mã của mình đích thân đến Kim Lăng xem xét nguyên nhân cây chết của Tần Tử An. Quy Bất Quy nói không sai, kẻ thù của Tần Tử An rất nhiều, nhưng một mạch điều tra xuống thì đối tượng khả nghi nhất lại là mấy người trong Kim Lăng Vương phủ. Chuyện Tần Tử An mấy ngày trước ở quán rượu dây dưa Thiệu Tư Viên có vài người làm chứng. Hơn nữa sau khi Tần Tử An giết mười mấy bà vợ của mình, ngày ngày hôm sau đã phái bà mối đến cầu thân, cộng thêm đủ loại truyền thuyết có liên quan Kim Lăng Vương phủ cũng lưu truyền ra ngoài, những tù sĩ trong vương phủ này đều có khả năng là hung thủ đã giết Tần Tử An. Vì e ngại địa vị đặc thù của Kim Lăng Vương phủ, Trinh Khanh Đại Lý Tự còn đích thân đến phủ bái kiến. Vừa nghĩ rằng có thể nghe được câu nào đó mà những người trong vương phủ lỡ miệng nói sai, từ đó lần ra được sơ hở bên trong. Đến lúc đó thì chỉ cần báo cáo kết quả điều tra được cho Tần Tể Tướng, xử trí như thế nào cũng không liên quan đến mình nữa. Có điều gặp phải Quy Bất Quy ăn nói cẩn thận chặt chẽ, vì Trinh Khanh đại nhân của Đại Lý Tự này không thể tìm thấy chút sơ hở nào. Cuối cùng trước khi đi, Trinh Khanh Đại Lý Tự nghiến răng nghiến lợi nói một câu hăm dọa: tù sĩ trong thiên hạ rất nhiều, để cô phải tôn trọng vương pháp. Cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời, chỉ cần động chạm đến vương pháp, cô vẫn sẽ bị luận tội trừng trị như thường đấy. Quy Bất Quy cũng không để bụng mấy lời này, ông già làm bộ mình nghe không hiểu ý trong lời nói của Trinh Khanh đại nhân, chỉ không ngừng ngây ngô cười kha kha. Vốn từng người của Đại Lý Tự không điều tra được gì, trở về Hàng Châu phục mệnh là xong. Không ngờ sáng sớm hôm sau, dịch quán trong thành đã xảy ra án mạng. Toàn bộ nhân mã của Đại Lý Tự đang tạm trú ở đây, tính cả Trinh Khanh đại nhân, đều chết sạch không còn một mống. Buổi sáng lúc tiểu nhị thức dậy, phát hiện những người này nằm chết la liệt trên mặt đất đại sảnh dịch quán. Liên tiếp vài ngày, phủ Doãn Kim Lăng và Trinh Khanh Đại Lý Tự đến điều tra án đều chết oan chết uổng. Tần Côi không dám tự ý giấu giếm nữa, đành phải bẩm báo lên hoàng đế. Đã lúc hoàng đế tức giận thì chiến sự ở tiền tuyến cũng trở nên căng thẳng. Quân Kim đã tập kết ở Hoàng Hà, chỉ cần bọn chúng vượt qua Hoàng Hà sẽ trực tiếp đánh chiếm Hàng Châu. Ngay lập tức Hàng Châu đại loạn, hoàng đế không rảnh bận tâm chuyện Kim Lăng, ra sức điều binh khiển tướng liều chết ngăn cản quân Kim vượt sông công thành. Tuy rằng không có ai đến gây rắc rối cho Ngô Miễn Quy Bất Quy nữa, nhưng chuyện Tần Tử An và nhân mã Đại Lý Tự chết thảm dường như vẫn chưa kết thúc. Ngày thứ hai sau khi Trinh Khanh Đại Lý Tự chết, Bách Vô Cầu ra ngoài mua thức ăn, gặp phải đám thân nhân của vị Túc Vương lúc trước bị hù chết trong vương phủ. Nhưng người này không biết bị ai châm ngòi chọc ngoáy, lại mang theo lâu la mưa chiếm lấy vương phủ lần nữa. Bà họ luôn miệng nói vương phủ này là sản nghiệp của Túc Vương, bây giờ phải ra tay thu hồi. Sau khi Túc Vương chết trong Kim Lăng vương phủ, vô di vương tước nên do trưởng tử kế thừa. Có điều hoàng đế lấy cớ Túc Vương có hành vi không đoan chính, vậy mà trừ bỏ quyền thừa kế của thế tử Túc Vương, chỉ cho hắn ta một phong hào bá tước. Thấy Túc Vương phủ thất thế, nhưng vương công quý tộc khác bình thường không hòa thuận với Túc Vương, cùng nhào nhào tới giẫm thêm một cước, chiếm lấy những sản nghiệp mà Túc Vương vừa mới cướp được ở Hàng Châu, Kim Lăng. Còn cái Túc Vương không dám đắc tội những quý tộc này, chỉ có thể nghĩ cách đem tất cả đồ cổ, thư pháp, tranh vẽ của Túc Vương để lại lúc sinh thời, để bán lấy tiền nuôi sống cả gia đình. Có điều cho đến khi bán hết sạch những thứ quý giá có được, cũng không đủ cho chi phí sinh hoạt của người trong nhà. Rơi vào đường cùng, mà họ lại bắt đầu nhòm ngó đến tòa Kim Lăng Vương phủ này. Mặc dù biết rõ Túc Vương bị hù chết ở chỗ này, có điều ban ngày ban mặt, chắc sẽ không có ác quỷ đến gây sự chứ. Mấy đứa con trai con dâu và lão vương phi của Túc Vương đều khóc lóc muốn bán tòa vương phủ này lấy tiền mặt, cuối cùng bị Bách Vô Cầu vừa đánh vừa chửi đuổi đi. Đêm hôm đó, những người này ở trong một quán trọ mới mở lại trong thành. Sáng sớm hôm sau, bọn tiểu nhị phát hiện bọn họ đều đã chết trong phòng nghỉ. Tính cả Tần Tử An và Trinh Khanh đại lý tự trước đó, mấy ngày nay tất cả những người từng đắc tội với Kim Lăng Vương phủ đều không có kết cục tốt đẹp, hầu như đều là cả nhà chết oan uổng. Thế là trong thành Kim Lăng không còn ai dám đắc tội với người trong vương phủ nữa. Ngay cả Bách Vô Cầu ban ngày đi ra ngoài mua thức ăn, người bán hàng cũng không dám lấy tiền của tên thô lỗ, sợ sau khi lấy tiền thì tôi đến lại chết oan. Trong vương phủ, ngồi bên Quý Bất Quy cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc là ai đang giết người thay bọn họ. Nếu như nói Tần Tử An kia coi như chết chưa hết tội, thì Trinh Khanh đại nhân của đại lý tử với người nhà Túc Vương chết sau đó thì có hơi quá đáng rồi. Ông già, thật sự không phải cha làm đúng không? Bạch Vô Cầu tỏ vẻ nghi ngờ, liếc nhìn Quy Bất Quy tiếp tục nói: Đồng một tí là chết sạch cả nhà, cha đổi phong cách từ khi nào thế? Ông già ta còn muốn tiếp tục sống với các ngươi ở Kim Lăng, lại có thể gây ra chuyện lớn đến như vậy sao? Quy Bất Quy cười khà khà tiếp tục nói: Cũng không biết người này có phải có thù với mấy người chúng ta hay không, nên thì có vẻ như là chút giận thay chúng ta đấy, thực ra lại làm cho chúng ta không có cách nào tiếp tục đặt chân ở Kim Lăng nữa. Mặc kệ hắn, dù sao những người đó cũng không phải do chúng ta giết chết, sợ cái quái gì? Bách Vô Cầu ngược lại không quá để bụng, hơi dừng một chút, hắn nói tiếp: Nếu có người dám vu oan chúng ta, ông đây đập chết cả nhà bọn chúng ấy. Nếu không phải thằng ngốc nhà ngươi ngày ngày ở bên cạnh ông già ta, ông già ta còn tưởng chuyện này là do ngươi làm đấy. Quy Bất Quy cười nói: Bây giờ cứ chờ đợt người tiếp theo đắc tội với chúng ta xuất hiện, kẻ phía sau màn kia không thể lần nào cũng nhanh như vậy, luôn có thời điểm để lộ ra dấu vết chứ. Nhưng có một chuyện không ngờ được chính là chưa đợi đến khi đợt người tiếp theo đắc tội vương phủ xuất hiện, 10 vạn quân Kim đã đến ngoài thành Kim Lăng. Quân Kim sau khi vượt qua Hoàng Hà đã giết thẳng về phía thành Hàng Châu. Tể tướng Tần Cối liền nảy ra một chủ ý, dân họa đi nơi khác, tìm người giả mạo hoàng đế dẫn dụ 10 vạn quân Kim tới thành Kim Lăng, đồng thời triệu tập đại quân cận vương khắp nơi xuôi xuống phía nam, rằng có chiến đấu với quân Kim ngoài thành Kim Lăng. Thành Kim Lăng vừa mới yên ổn chưa được mấy ngày lại bắt đầu rối loạn, liên tục có vương công quý tộc trong thành tìm mọi cách bỏ chạy ra khỏi thành. Dân chúng không có ô dù muốn ra khỏi thành thì bị quan binh ngăn cản. Nói trong số bọn họ có gian tế của người Kim, lâu này ra khỏi thành là muốn đi mật báo cho quân địch, thế là người dân chạy nạn đều bị đuổi trở về. Từ tình hình này xem ra, một khi thành Kim Lăng thất thủ, dân chúng trong thành sẽ trở thành lá chắn thịt cho quan binh đào tẩu trước. Chờ bắt một tháng trôi qua, hai quân Kim Tống ngoài thành có công có thủ. Quân Kim tuy khí thế hùng mãnh, nhưng không hạ được quân Tống có đông đảo quân chi viện, cuối cùng hình thành thế trận cân bằng, hai quân cứ thế giằng co. Cứ như vậy, chỉ khổ dân chúng trong thành Kim Lăng. Ban đầu trong thành còn có rất nhiều lương thực dự trữ, sau khi hai quân giao chiến, quân Tống đã bổ sung số lượng lương thực có thể ăn hơn một năm này làm quân lương. Lúc ấy phủ doãn Kim Lăng đương nhiệm còn viết sắc lệnh, lương thực của tất cả mọi người trong thành đều phải tập trung lại phân chia lại lần nữa. Nếu bắt được người nào tàng trữ lương thực, sẽ chấp hành quân pháp, chạm ngay không tha. Ngay lập tức, dưới sự điều tra gắt gao của quan quân trong thành, hầu như tất cả người dân trong thành đều giao lương thực dự trữ của nhà mình. Nằm gần đầu số lượng lương thực vừa mới đưa đến phủ Doãn Nha Môn, sáng sớm hôm sau đã bị xe lớn quân đội kéo ra ngoài thành. Dân chúng nghe ngóng mới biết được quân Cần Vương từ xa đến, không mang đủ quân lương, lương thực điều phối từ bên ngoài lại bị quân Kim cướp đi, rơi vào đường cùng. Vì bảo đảm quan quân ngoài thành ăn nó có sức đánh giặc, tể tướng Tần Cối đang nghĩ ra kế sách thất đức này. Hai quân sắp bước vào hồi đại chiến, tính mạng những người dân trong thành này không còn quan trọng nữa. Thế là dân chúng trong thành lại muốn chạy trốn ra ngoài, nhưng đều bị quan quân thủ thành đánh trở về. Tần tể tướng đã hạ tướng lệnh, trước khi đại chiến kết thúc, dân chúng thành Kim Lăng cho dù chết đói cũng phải chết trong thành. Người bỏ trốn ra khỏi thành đều xử lý như là gián điệp của nước Kim. Mắt thấy rễ cỏ, vỏ cây của thành Kim Lăng cũng đã bị ăn sạch sẽ, chỉ còn thiếu nước ăn đến thịt người. Dân chúng trong thành đột nhiên nhận được một thông tin, nguyên Kim Lăng Vương Phủ bắt đầu phát lương thực. Dân chúng thành Kim Lăng chỉ cần mang theo túi đến, mỗi người đều được cho 50 cân lương thực. Tin tức này ngay lập tức bùng nổ trong thành, dân chúng chạy đi thông báo khắp nơi. Không lâu sau, trước cổng Vương Phủ đã xếp thành mấy hàng người, nhìn mãi không thấy điểm cuối. Trước cổng chính xếp từng đống gạo mì cao như núi. Hai cậu cháu Tiêu Đại Lang và Cao Như Bách bận rộn phát lương thực. Bạch Vô Cầu đứng đó phụ trách duy trì trật tự. Xếp hàng vào, không thấy người lớn tuổi hơn, nhỏ tuổi hơn ngươi đều đang xếp hàng sao? Đi ra cuối hàng ngay. Nếu để ông đây thấy ngươi chèn ép chen vào hàng người khác, ông đây sẽ đánh chết ngươi ngay tại chỗ đây. Cải thiện chút thịt tươi cho mọi người đây. Vừa rồi không phải ngươi đã tới một lần rồi sao? Ông đây đích cần biết nhà ngươi có cần mấy người. Mỗi người chỉ giới hạn một lần thôi, còn không đi phải không? Tiểu Đại Lang, người bác một cái nồi lớn trước cổng đi. Ông đây lại nhìn thấy có người chen hàng, để lấy nhiều lần đều ném vào nồi hết. Hôm nay tặng gạo, ngày mai tặng thịt. Quỷ Bất Quỳ cười tủm tỉm nhìn dân chúng đang lĩnh lương thực ở cổng, nói với Ngô Miễn. Không phải nói chứ, thật đúng là không thể thiếu người như con trai ngốc được. Nếu không có nó duy trì trật tự thì giờ này lương thực đã bị cướp sạch chẳng còn gì. Để lúc đó người khỏe hơn thì được ăn no uống đủ, người yếu hơn sẽ chết đói mất thôi. Ngô Miễn nhìn cảnh tượng ồn ào ngoài cổng, nói một câu. Số lương thực này cùng trông đờ không được mấy ngày, tối nay ta lại đi một chuyến ra quân doanh bên ngoài. Bị lính ngoài đó đói chết cũng tốt hơn là để dân chúng chết đói. Lương thực đem ra phát trận hôm nay đều là do tối hôm qua Ngô Miễn và Bách Vô Cầu mang về từ đại doanh của quân Kim ở ngoài thành. Nam nhân tóc bạc mang theo tên thô lỗ ngày ngang tiến vào đại doanh của quân Kim, thi triển ảo thuật sai khiến binh lính trông coi quân lương đích thân vận chuyển lương thực trong kho vào thành Kim Lăng. Quan quân trong thành Kim Lăng mở cổng, tùy ý để cho quân Kim đưa lương thực vào trong Vương Phủ. Sau đó bọn họ lại theo đường cũ trở về quân doanh của mình, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Vừa nghĩ quân Kim bị thiếu hụt khẩu phần lương thực, chỉ có thể lui binh, thật không ngờ bọn chúng hùng mãnh dị thường. 10 vạn đại quân xuất kích, vậy mà cướp luôn lương thực của quân Tống đi. Cuối cùng quân Kim và dân chúng trong thành đều có cơm ăn, chiều đó chỉ có quân Tống ngoài thành. Chuyện Vương Phủ tặng lương thực trong thành rất nhanh đã chuyển tới tai tướng lĩnh quân Tống ngoài thành. Bọn họ ngay lập tức phải nhân mã vào thành cướp lương thực. Đừng thấy bọn họ đối kháng quân Kim yếu rớt dịu dã, nên đối với đồng bào của mình lại hung hãn dị thường. Ai tỏ ý không theo là chém giết ngay. Chả qua lần này lại xảy ra tình huống bất ngờ. 10.000 quan quân kéo nhau vào thành mà không nhìn thấy một người dân nào. Toàn bộ thành Kim Lăng đều trống không, mặc cho bọn họ lục soát một vòng cũng không nhìn thấy bóng dáng bất kỳ một ai cả. Mà trước cổng tòa Vương Phủ trong truyền thuyết kia vẫn còn hàng đống lương thực chất cao như núi. Chỉ là chỗ này hung hiểm có tiếng, tướng quân dẫn binh từng nghe nói rất nhiều truyền thuyết liên quan đến chỗ này, nên là chỉ cần có người đắc tội với Vương Phủ, sợ hở là sẽ bị diệt cả nhà. Đàn đò do dự hồi lâu, quan binh cuối cùng vẫn không dám động đến số lương thực, tìm kiếm dân chúng không có kết quả, bọn họ đành phải trở về quân doanh, chờ triều đình nhanh chóng vận chuyển đợt quân lương tiếp theo tới. Ngay cái đêm quan quân công cốc trở về, ngồi bên đang dự định lại ra ngoài thành vận chuyển lương thực của quân Kim vào, thành Kim Lăng đột nhiên nổi lên một tầng sương mù mỏng. Nhìn thấy sương mù xuất hiện, nam nhân tóc bạc hơi nhíu mày, đi sang Quy Bất Quy nói: "Ta không thể đi địa phủ tìm hắn, hắn lại có thể tự do lui tới nhân thế, tính là cái gì?" Quy Bất Quy cười khà khà nói: "Cậu chưa chắc là tới vì chúng ta. Ngoài thành tập kết mấy chục vạn đại quân, trợ mắt thường vòng mấy chục vạn người, hắn là chủ nhân địa phủ, dù thế nào cũng phải đi lên xem một chút, trở về cũng dễ chuẩn bị, phải không, Diêm quân bệ hạ?" Quy Bất Quy vừa dứt lời, trong không khí đang nghe thấy giọng nói của Diêm quân: "Ta đến vì cái gì, hai vị thật sự không biết sao?" Cùng với tiếng nói, trước mặt Ngô Miễn Quy Bất Quy bỗng xuất hiện một bóng đen rất lớn, sau đó Diêm quân toàn thân khôi giáp mang theo mấy chục âm binh tướng lĩnh từ bên trong đi ra. Hắn nhìn Ngô Miễn Quy Bất Quy trước mặt nói: "Nếu ta đã đến trước mặt hai vị thì không nói lời vô nghĩa nữa, giao Đồng Thích Trấn ra đây." Người nói Đồng Thích Trấn hiện đang ở Kim Lăng. Nụ cười trên mặt Quy Bất Quy thoáng động lại, hơi dừng một chút, ông già nói tiếp: "Tin tức này là ai báo cho Diêm quân? Sao ông già ta lại không biết thế?" "Quy Bất Quy, không cần giả thần giả quỷ nữa. Trước đó có người đắc tội với các ngươi, còn không phải Đồng Thích Trấn thành các ngươi trừ bỏ mầm tai họa hay sao?" Diêm quân cười lạnh một tiếng tiếp tục nói: "Các ngươi diễn giỏi lắm, các ngươi một bên sáng một bên tối, cho rằng như vậy có thể bảo vệ được tính mạng Đồng Thích Trấn sao?" "Ta muốn giết người còn cần người khác ra tay sao?" Ngồi bên nhìn Diêm quân khi thế hung hãn tiếp tục nói: "Giờ hắn thì có lợi ích gì với ta? Có thể khiến cho hồn phách phu nhân của ta khôi phục mà nhập đi luân hồi luôn sao?" Nghe Ngồi bên nói, đôi đồng tử trong mắt Diêm quân co rút lại nói: "Cả người cùng nhau cấu kết, có thể phá hủy địa phủ ta." "Tinh tình của ta đúng là càng ngày càng tốt, thế mà có thể để cho ngươi nói chuyện với ta như vậy đây." Ngồi bên cất lên điệu cười đặc trưng của mình, tiếp tục nói với Diêm quân: "Địa phủ của ngươi diệt vong thì liên quan gì đến ta? Không phải ai cũng ồn ào muốn làm Diêm quân. Cả người còn muốn rào biện phải không? Âm ty thủ hạ của ta đã tra ra được." Diêm quân nói một câu với Ngô Miễn, rồi quay đầu lại phía sau mình nói tiếp: "Hà Trương, người bước ra nói với y, người đã tra ra được cái gì, nói với ta như thế nào thì nói với bọn họ đều thấy đó." Hà Trương tuân lệnh. Lúc này từ trong đám âm binh có một âm ty thấp bé bước ra, gà hành lễ với Diêm quân, rồi xoay người chỉ vào Ngô Miễn Quy Bất Quy nói: "Lúc trước phủ doãn Kim Lăng Tần Tử An ở quán rượu đùa giỡn Thiệu tiểu thư, Đồng Thích Trấn ở trong tiểu quán, đêm hôm đó cả nhà Tần Tử An đã chết trong tay hắn. Sau đó Trinh Khanh của Đại Lý Tự đến điều tra án, Đồng Thích Trấn trà trộn vào trong quan viên của phủ Kim Lăng phụ trách đón tiếp. Đại Lý Tự Khanh đắc tội các ngươi, đêm đó lại chết dưới tay Đồng Thích Trấn, còn có gia quyến của Túc Vương." "Bên này ngươi nói Đồng Thích Trấn thay bọn ta giết người, bên kia nói Đồng Thích Trấn trà trộn ở chỗ này chỗ kia. Ngươi đã thấy Đồng Thích Trấn, vì sao không bẩm báo với Diêm quân bắt lại, còn ở yên nhìn hắn giết người? Nói người không phải đồng lõa của hắn, liệu có ai tin không?" "Ta có nói là ta tận mắt nhìn thấy sao?" Âm tỷ tên gọi Hà Trương cười lạnh một tiếng, quay ra nói với không khí: "Tất cả bước ra đây, nói cho người này biết là ai giết các ngươi." Vừa dứt lời, phía sau gã lập tức hiện ra mấy bóng ma. Nhìn trang phục lúc chết của mấy bóng ma này, còn nhà dịch của nhà môn phủ Doãn, vị Trinh Khanh đại nhân của Đại Lý Tự kia, còn có một quản gia đi theo gia quyến của Túc Vương đến gây sự, mấy hồn phách này không phải đều bị người ta mang đi rồi sao, sao lại xuất hiện ở đây? Để thấy mấy bóng ma này, Quy Bất Quy lập tức hiểu ra, miệng lẩm bẩm tự nói: "Kế hay lắm, giết nhiều người như vậy, mang hết những hồn phách khác đi, chỉ để lại mấy người này làm chứng. Được, Ông già ta chờ xem cả người có thể nói gì. Lúc này hồn phanh của tên nhà dịch chết cùng Tần Tử An mở miệng nói: ngày đó ta đi theo Tần Phù Doãn gặp Thiệu tiểu thư ở quán rượu. Tần Phù Doãn lúc nói chuyện có khinh bạc vài câu. Lúc ấy ta nhìn thấy một người đàn ông ngồi ở bàn bên cạnh Thiệu tiểu thư, tỏ vẻ không được tự nhiên. Không ngờ vài ngày sau chỉ là hắn đến nhà môn Phù Doãn giết chết Tần Tử An và cả mấy người không liên quan bọn ta. Trước khi đi còn bắt hồn phách của bọn ta. Nếu không phải ta nhân lúc rối loạn chạy trốn, còn không biết sẽ bị người này mang tới nơi nào. Hà Trương đợi người này nói xong mới lên tiếng nói với Ngô Miễn Quy Bất Quy: nếu hai vị luôn miệng nói không liên quan đến mình, thế thì xin mời Thiệu tiểu thư bước ra đối chất. Ai nói con cháu của ta có thể để cho các người ức hiếp như vậy chứ? Ngồi bên lạnh lùng cười một tiếng tiếp tục nói: Tư Viên không gặp khách lạ, có chuyện gì thì để ta nói thay con bé. Hà Trường trước đó chưa từng tiếp xúc với Ngô Miễn, cho rằng truyền thuyết về y đều là thêm mắm dặm muối. Người này không phải đại phương sư Tử Phúc, cũng không phải đại thuật sĩ Tịch Ứng Chân, làm sao có thể có bản lĩnh như trong lời đồn được. Lâu nay ỷ thế Diêm Quân, càng không thèm để nam nhân tóc bạc vào mắt. Gã cũng cười lạnh một tiếng nói: tiểu thư nhà ngươi có gặp khách lạ hay không, cái này không phải do ngươi. Hiện tại Diêm Quân bệ hạ đã... Hà Trường còn chưa nói xong, đột nhiên nhìn thấy Ngô Miễn giơ tay về phía mình, làm động tác bắt một cái. Cùng lúc động tác này diễn ra, một lực hút cực mạnh kéo gã vào trong tay Ngô Miễn. Đợi đến khi Diêm Quân và đám quỷ vật phản ứng lại, âm ti Hà Trương đã bị nam nhân tóc bạc túm chặt cổ. Hôm nay ta tâm trạng tốt, lặp lại một lần nữa, Tư Viên không gặp khách lạ, có chuyện gì thì để ta nói thay con bé. Lúc nói chuyện, ánh mắt Ngô Miễn lại nhìn sang Diêm Quân, hơi dừng một chút. Nam nhân tóc bạc tiếp tục nói: một câu nói hai lần đã là cực hạn rồi. Câu thứ nhất nói cho người sống nghe, câu thứ hai nói cho người chết. Cả người đã được hời rồi, nếu có ai muốn tan thành mây khói thì ta cũng có thể phá lệ một chút. Nói lại lần thứ ba. Nói dứt lời, ngồi bên nhấc cơ thể Hà Trương lên, nhìn gã nói: lần thứ hai người đã nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi ạ. Thiệu tiểu thư không gặp khách lạ, có chuyện gì ngài nói thay nàng ấy. Hiện tại Hà Trương mới hiểu, trước đây nghe được đủ loại truyền thuyết về Ngô Miễn chưa chắc đều là bịa đặt. Y nhất ở trước mặt nam nhân tóc bạc này, Diêm Quân hoàn toàn không có cơ hội phản ứng. Nếu y muốn dùng thủ đoạn tương tự đối phó Diêm Quân, có lẽ kết cục cũng giống như mình. Ngay thấy Hà Trường đã khuất phục, Ngô Miễn mời em gã trở về. Lúc này Bạch Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam cũng từ hậu trạch đi ra. Nhìn thấy cục diện trước mắt, Tề Thổ Lô trực tiếp mắng chửi Diêm Quân: Diêm Vương gia, ngươi làm chuyện này cũng có đạo nghĩa phết đấy nhỉ. Trước đó mấy người bọn ta đã liều mạng kêu ngươi ra khỏi vùng giao giới âm dương thế nào, khi đó ngươi thiếu chút nữa đã gọi ông đây là cha. Sao bây giờ vừa trở về làm Diêm Vương là bắt đầu quay lại mưa chỉnh bọn ta rồi? Cái kiểu lật mặt cháo chở của ngươi là học từ Tú Bà ở Hồi Xuân Lâu đúng không? Còn trai ngốc, chỗ này không có chuyện của hai đứa các ngươi, trở về trong trường Mai đi và Tư Viên đi. Lúc này Quyền Bất Quỳ lo lắng có người thừa loạn mà xuông tay với hai mẹ con Ngô Mai Nhi, vội vàng bảo hai con yêu quái chạy về hậu viện. Bách Vô Cầu thì chậm, nhưng bên cạnh hắn còn có một thằng nhóc lanh lợi thông minh. Nhóc Nhậm Tam nghe thế là hiểu, lập tức kéo tên Thổ Lỗ đến chỗ ở của Ngô Mai Nhi và Thiệu Tư Viên. Thấy hai con yêu quái đã rời đi, Quỳ Bất Quỳ lại nháy mắt với Cao Như Bách. Cao quản gia ngầm hiểu, lập tức đi theo Bách Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam vào hậu trạch. Sau khi Cao Như Bách đi rồi, Quỳ Bất Quỳ mới cười khà khà với Diêm Quân nói: bệ hạ, ông già ta nhiều lời mấy câu, ngoài trừ âm ti Hà Trương vừa rồi, còn có ai từng nói Đồng Kích Trấn ở chỗ bọn ta không? Nếu chỉ có một âm ti nhỏ nhoi, chắc không đến mức khiến Diêm Quân người phải ra quân rầm rộ như thế đâu nhỉ. Nghe xong lời nói của Quỳ Bất Quỳ, Diêm Quân thoáng chút do dự, rồi hắn nói với ông già: quả thực còn có người khác nhắc tới Đồng Thích Trấn cấu kết với các ngươi. Nói mấy người các ngươi ở ngoài sáng, hắn ở trong tối. Kế sách lôi kéo chia rẽ mà Đồng Thích Trấn bày ra ở địa phủ lúc trước cũng là do Quy Bất Quy người bày ra. Từ Phúc có ý định dọn sạch địa phủ, một Đồng Thích Trấn căn bản không làm được, trừ phi có các người âm thầm trợ giúp. Người có thể nói ra lời này không nhiều lắm. Ông già ta đoán xem nào, là Hòa Thượng Quảng Hiếu đúng không nhỉ? Quy Bất Quy tự nói ra đáp án, sau đó tiếp tục nói với Diêm Quân. Hòa Thượng này trước kia từng chịu thiệt vào tay Đồng Thích Trấn, vô gì sẽ không qua lại với họ Đồng. Có điều ở trong mắt Hòa Thượng này, đại sự trong thiên hạ vốn chỉ là phần phần hợp hợp, không có gì ghê gớm khó lường. Diêm Quân bệ hạ, ông già ta nói không sai chứ? Diêm Quân tỏ vẻ nghi hoặc nhìn Quy Bất Quy, sau đó gật đầu nói, quả thực chính là Quảng Hiếu nói, nhưng lời hắn nói là thật hay giả tạm thời không nói tới. Người thay các người giết sạch cả ba nhà chính là Đồng Thích Trấn, chuyện này thì không sai được đúng không? Vì sao hắn lại thay các người ra mặt? Các người không phải là kẻ thù không đội trời chung sao? Từ khi nào mà quan hệ lại tốt như vậy chứ? Ông già ta hiểu rồi. Quy Bất Quy không trả lời Diêm Quân, lại nói ra một chuyện khác. Như vậy thì nói tiếp nhé. Lúc trước Diêm Quân đến Sơn Cốc bài kiến mấy người bọn ta, lời nói ra cũng là do Quảng Hiếu chỉ ve đúng không? Đã nhiều năm rồi, thủ đoạn lôi kéo chia rẽ của hắn đúng là không thay đổi chút nào. Ông già, ông nói chuyện tái tạo hồn phách Văn Quân là giả. Lúc này mấy thơ cơ trên khoe mắt Ngô Miễn bắt đầu giật giật không có quy luật, dừng lại một chút, thanh trường kiếm lấp lánh sang trong như nước mùa thu kia xuất hiện trên tay Ngô Miễn. Nam nhân tóc bạc hít sâu một hơi, nhìn về phía Diêm Quân nói, vậy người còn nhớ rõ lời ta nói không? Lâu này trong lòng Diêm Quân bắt đầu hối hận bản thân đã mạo muội rất âm binh tới tìm Ngô Miễn Quy Bất Quy hỏi tội. Hiện tại xem ra đúng là tự lấy đá đập chân mình. Lâu này hắn không hiểu được tám phần là đã trúng kế châm ngòi ly gián của Đồng Thích Trấn và Quảng Hiếu, nhìn Ngô Miễn có thể xuống tay với mình bất cứ lúc nào. Diêm Quân vội vàng nói với Hà Trương, hột phách phu nhân người đã tái tạo. Hà Trương, người tận mắt nhìn thấy, nói với Ngô Miễn tiên sinh ta đã làm gì? Ta làm chứng, bệ hạ quả thực đã tái tạo hồn phách của tôn phu nhân, ta tận mắt chứng kiến. Hết chương 480. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay.